Yêu Long Cổ Đế, chương 30, ở không đi gây sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự bắt đầu từ hôm nay, Tô Hàn liền ở tại Tô gia cái kia 20 đường kinh mạch sự tình. Tô Hàn từng cáo chi lão giả đám người, không cần đem việc này truyền đi cái sau cũng đều là trong lòng hiểu rõ. Đây là thiên đại sự tình, vạn nhất xảy ra cái gì sai lầm, bọn hắn căn bản đảm đương không nổi. Trong nháy mắt lại là một tháng trôi qua. Một tháng này bên trong, Tô Hàn vẫn luôn là ở tại trong gian phòng, dùng những đan dược kia tới tu luyện. Như thay đổi mặt khác long mạch cảnh, luyện hóa một cái thượng phẩm đan dược đều phải mấy ngày, thậm chí dùng bọn hắn long mạch cường độ, đều có không luyện hóa được thượng phẩm đan dược. Nhưng mà đối Tô Hàn tôi nói, thời gian một tháng, lại là nuốt chừng luyện hóa trọn vẹn mấy trăm miếng cổ linh đan. Chỉ có những sinh huyết đan đó, bị Tô Hàn cho lưu lại, chờ đợi đột phá long huyết cảnh thời điểm sử dụng. Trước đó Tô Hàn liền đã mở ra 32 đường kinh mạch luyện hóa này mấy trăm miếng cổ linh đan về sau Tô Hàn thực lực lại là có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bất quá đan dược thứ này, luyện hóa càng nhiều, hiệu quả lại càng nhỏ. Cho tới bây giờ cổ linh đan đối với Tô Hàn tới nói, dược hiệu đã cực kỳ bé nhỏ. Có lẽ sinh huyết đan có thể làm cho ta lại mở ra một chút long mạch nhưng giờ phút này liền luyện hóa sinh huyết đan, dược hiệu hội giảm bớt rất nhiều, long huyết cảnh thời điểm sử dụng cũng là tốt nhất. Tô Hàn theo trong gian phòng đi ra, ánh mặt trời ấm áp vung vãi thân bên trên, hắn không khỏi duỗi lưng một cái. Trước luyện chế một chút đan dược khác đi, không biết này Tiêu gia đều có thể có thứ gì tài liệu. Tô Hàn lẩm bẩm nói, Hàn công tử, ngài xuất quan. Hồ Phong thấy Tô Hàn theo trong gian phòng đi ra, vội vàng chạy tới. Bàng Thanh cùng Trương Hải hai người vẫn luôn ở tại khách khanh chỗ ở, còn hắn thì một mực thủ hộ tại Tô Hàn nơi này. Ừm, Tô Hàn khẽ gật đầu. Hàn công tử, một tháng qua, Liên Ngọc Trạch tìm ngài không xuống 5 lần, mỗi lần đều là giận đùng đùng bộ dáng, nhưng đều bị ta cho đuổi đi. Hồ Phong nói, Liên Ngọc Trạch là ai? Tô Hàn nghi ngờ nói, quảng cáo, là Tiêu gia khách khanh con trai của Liên Trùng Đích liền xông vào Tiêu gia rất nhiều khách khanh ở trong địa vị rất cao tu vi long linh cảnh hậu kỳ, chỉ ở Tiêu Hành Sơn phía dưới. Hồ Phong nói, hắn tới tìm ta làm cái gì? Tô Hàn nhíu mày, giống như là bởi vì, Tiêu gia nhị tiểu thư. Hồ Phong nói, ồ Tô Hàn lộ ra giật mình, cười nói. Cũng thế Tiêu Vũ Nhiên lớn lên cực đẹp, lại tính cách ngây thơ sống động, hoàn toàn chính xác nhận người yêu thích. Có thể vậy cũng không nên tới tìm ngài a, hắn Liên Ngọc Trạch thật là có bản lĩnh, liền chính mình theo đuổi nhị tiểu thư tìm ngài làm gì. Hồ Phong khinh bỉ nói, nghĩ hù dọa một chút ta chứ sao. Tô Hàn khẽ lắc đầu, phân phó nói, người nên tu luyện liền tu luyện, ta đi một chuyến Tiêu gia nhà kho tìm một chút tài liệu. Vâng, Hồ Phong đáp ứng, đứng lại cho ta, chấm, nhưng mà đang lúc Tô Hàn dự định đi tới nhà kho thời điểm, một đạo quát lạnh tiếng chợt vang lên. Tô Hàn bước chân dừng lại, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy người từ nơi không xa đi tới, người cầm đầu là một tên nam tử trẻ tuổi thân mang áo bào màu xanh tướng mạo cũng tạm được bất quá cái kia hơi lộ ra cay nghiệt gương mặt bên trên, giờ phút này nhưng lại có một chút âm trầm. Hàn công tử, hắn liền là Liên Ngọc Trạch, Hồ Phong thấp giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn gật đầu căn bản không có để ý tới, vẫn như cũ cất bước mà đi. Ta nhường ngươi dừng lại, thấy Tô Hàn cũng dám bỏ qua chính mình, Liên Ngọc Trạch lúc này phẫn nộ ngăn tại Tô Hàn phía trước. Ngươi điếc hay sao, ta nhường ngươi dừng lại ngươi nghe không được, Liên Ngọc Trạch hừ lạnh nói. Tô Hàn hơi hơi ngước mắt, ngươi đang nói chuyện với ta, chấm, không cùng ngươi cùng với ai, cùng ta tại đây bên trong lão sói vẫy đuôi đúng không? Liên Ngọc Trạch trong mắt lóe lên hàn quang. Ta không có trêu chọc ngươi a, Tô Hàn nhướng mày. Ngươi là không có trêu chọc ta, nhưng ngươi trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Ồ ta trêu chọc ai? Nói nghe một chút, Tô Hàn lộ ra nhiều hứng thú vẻ mặt. Tiêu Vũ Nhiên, Liên Ngọc Trạch nói thẳng. Tô Hàn, ta hy vọng ngươi có thể bày tốt thân phận của mình. Ngươi ở tại Tiêu gia ta, ăn Tiêu gia ta, dùng Tiêu gia ta, thậm chí lúc trước mệnh, đều là Tiêu gia ta bảo đảm xuống, cũng không nghĩ một chút chính mình có tư cách gì nhường Tiêu gia ta làm này chút. Tiêu Vũ Nhiên mặc dù nói không có đại tiểu thư loại kia thiên phú, nhưng cũng không phải ngươi có thể mơ ước, ngươi còn là bỏ cả ý nghĩ đó đi à, ta nhớ được ngươi họ Liền a, Tô Hàn bỗng nhiên nói. Liên Ngọc Trạch hỏi ngược lại, đúng ta họ Liền, thế nào? Vậy ngươi còn luôn miệng, Tiêu gia ta, không cảm thấy e lệ, nói rất hay nghĩ ngươi thật là người của Tiêu gia giống như. Tô Hàn nhún vai, càn rỡ, Liên Ngọc Trạch hừ lạnh nói, ngươi dám đối ta nói như vậy, Liên Ngọc Trạch ngươi dám đối phu quân ta nói như vậy. Đúng lúc này Tiêu Vũ Nhiên cái kia linh động thanh âm vang lên. Liên Ngọc Trạch sắc mặt biến hóa thấp giọng uy hiếp nói. Tô Hàn ta lần này chỉ là cho ngươi cái cảnh cáo, ngươi như tiếp tục dây dưa Vũ Nhiên ta nhất định khiến ngươi chịu không nổi. cút đi, Tô Hàn không nhịn được nói. Ngươi, Liên Ngọc Trạch trong lòng giận dữ thế nhưng là ngay trước mặt Tiêu Vũ Nhiên, hắn lại không dám quá mức càn rỡ. Tô Hàn, ngươi thật giỏi, con mẹ nó ngươi chờ đó cho ta. Chấm, thoại âm rơi xuống, Liên Ngọc Trạch quay người liền dẫn người rời đi. Tiểu Tô Hàn, ngươi không sao chứ? Bọn hắn không có đối ngươi như thế nào a? Tiêu Vũ Nhiên đi đến Tô Hàn bên người ân cần hỏi han. Chỉ bằng bọn hắn, Tô Hàn khinh thường lắc đầu. Hì hì, ta liền biết phu quân ta rất lợi hại rồi. Tiêu Vũ Nhiên lắc lư cái đầu nhỏ. Đừng phu quân ta còn không có đáp ứng cưới ngươi đây. Tô Hàn thật sự là bất đắc dĩ. Tiêu Vũ Nhiên cái đầu nhỏ hướng lên. Ngươi có đáp ứng hay không, ngươi cũng là phu quân ta. Quả nhiên, cùng tỷ ngươi một dạng bá đạo. Tô Hàn thở dài âm thanh, lại nói. Ta nhường ngươi tìm cái kia bốn dạng đồ vật ngươi tìm được sao? Chỉ tìm được kia cái gì yêu linh chi hoa, mặt khác ba loại đều không có tìm được. Ta hỏi khắp cả tất cả mọi người, bọn hắn thậm chí đều chưa nghe nói qua, ngươi để cho ta tìm đây đều là thứ gì nha? Tiêu Vũ Nhiên nổi giận nói. Tìm tới yêu linh chi hoa rồi. Tô Lạnh Nhãn tình sáng lên. Lúc trước hắn cũng chỉ là cùng Tiêu Vũ Nhiên nói một chút, thật không có hy vọng xa vời cái sau có thể tìm tới, dù sao này bốn dạng đồ vật quá mức chân quý, phóng nhãn long võ đại lục chỉ sợ đều là ít càng thêm ít. Tìm tới cũng không là của ta, Tiêu Vũ Nhiên bĩu môi, phụ thân ta tại Vạn Bảo Các thăm dò được 3 tháng về sau, Vạn Bảo Các hội tiến hành một buổi đấu giá, trong đó áp chục đồ vật liền là này yêu linh chi hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia Vạn Bảo các chủ nói qua, nếu là muốn đập tới này gốc yêu linh chi hoa ít nhất phải chuẩn bị 1.000 vạn kim tệ, 1.000 vạn Tiêu gia hẳn là cầm ra được a, Tô Hàn cười nói. Ngươi nói chuyện đâu, tỷ không có gia nhập Hàn Vân Tông trước đó Tiêu gia hàng năm lợi nhuận cũng chỉ có 50-60 vạn mà thôi, 1.000 vạn tương đương với Tiêu gia 20 năm thu nhập. Tiêu Vũ Nhiên đong đưa cái đầu nhỏ. Trước không nói Tiêu gia có không có nhiều tiền như vậy, liền là góc phụ thân cũng không có khả năng mua cái kia yêu linh chi hoa, bởi vì liền xem như mua, đây cũng chỉ là bốn dạng đồ vật trong đó một dạng, mặt khác ba loại nếu là cũng mắc như vậy, gia tộc cũng gánh không nổi. Nguyên nhân trọng yếu nhất là phụ thân ngươi sợ ta lừa ngươi a, Tô Hàn cười nói. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.